Vũ Thần Chúa Tể, chương 2258, càng cao nhất giới. Góc truyện audio.com, gây phiền toái đại hắc miêu, này đến là chuyện gì xảy ra? Tần Trần trầm giọng nói, vô luận là cửa đá kia cấm chế, vẫn là nơi này trận môn cùng thạch đài, đều không phải là hiện tại huyết mạch thánh địa có khả năng kiến tạo ra được nơi đây, có thể là viễn cổ thời điểm, huyết mạch thánh địa cường giả cấp cao nhất xây tạo, đồng thời ít nhất cũng phải cần cường giả cấp thánh mới có thể. Đại Hắc Miêu nói, nếu như ta không đoán sai, nơi này chắc là một cái không gian đặc thù thông đạo cổng vào, là đi thông càng cao nhất giới cổng vào. Càng cao nhất giới, Tần Trần mấy người quá sợ hãi. Ngươi là nói thiên giới. Một bên cổ tôn nhân cũng dọa cho giật mình. Ta không biết thế nhưng này trận môn cùng khí tức thật là đi thông càng cao nhất giới cổng vào, có thể là thiên giới, cũng có khả năng không phải. Đại Hắc Miêu lắc đầu, chẳng lẽ trên đời này ngoại trừ thiên giới còn có đường càng cao nhất giới? Tần Trần thốt ra, nhưng hắn nói xong cũng biết mình ngu ngốc khác nói, dị ma đại lục chính là mạnh hơn thiên vũ đại lục thịnh vị diện. Đương nhiên, thiên giới là các đại vị diện trong cao cấp nhất giới diện, nhưng ngoại trừ thiên giới, người cũng biết thiên hạ còn có nhiều hơn vị diện, như dị ma đại lục các loại, nhưng trên thực tế, dị ma đại lục cấp độ cũng không cao, một ít so dị ma đại lục mạnh nhiều lần đại lục cũng không phải không tồn tại, mà những thứ kia giới diện cũng có thể xưng là thượng giới. Mà cửa vào này, bổn hoàng mặc dù không biết là thông hướng nào, nhưng theo trận môn cùng khí tức nhìn lên, tuyệt đối là một cái vượt xa thiên vũ đại lục giới diện, thậm chí so dị ma đại lục còn đáng sợ hơn phía trên nhiều giới diện, có thể là thiên giới, nhưng là có thể là hắn giới diện, bất quá, nơi này tản mát xuất đến khí tức so thiên giới yếu rất nhiều, rất có thể cũng không phải thiên giới, mà là khác giới diện. Đại Hắc Miêu ngưng trọng nói, hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm phía trước trận môn, có một ít lẩm bẩm nói. Không thể tưởng tượng nổi, nơi này vậy mà sẽ có một giới diện cổng vào, kỳ quái. Bình thường giới diện đều là cực vững chắc căn bản không khả năng xuất hiện trận môn loại vật này, mà một khi xuất hiện thường thường đều là đại năng giả chế tạo ra, nói thí dụ như Uyên Ma Chi Chủ năm đó theo thiên giới xuống, mạnh mẽ xé rách thiên vũ đại lục giới diện là không có khả năng, sẽ đưa tới thiên vũ đại lục sụp đổ, đồng thời Uyên Ma Chi Chủ bản thân cũng sẽ nhận thiên đạo áp chế. Vì vậy, Uyên Ma Chi Chủ muốn đi vào thiên vũ đại lục ở mức độ rất lớn là thông qua xé rách một cái vết nứt, thông qua thủ đoạn nào đó áp chế bản thân tu vi, lúc này mới có thể bình yên tiến vào thiên vũ đại lục bên trong. Mà ở trong đó vậy mà xuất hiện một cái ổn định cổng vào, mặc dù là Đại Hắc Miêu cũng vô cùng hiếu kỳ. Chủ nhân, ta có lẽ biết nơi này là địa phương nào? Lúc này, cổ tôn nhân cũng kinh hãi mở miệng khí sắc trắng bệch thân thể run. Mọi người ào ào nhìn về phía cổ tôn nhân. Cổ tôn nhân cũng không có trước tiên giải thích mà là lẩm bẩm nói. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ thuộc hạ tuy là đạt đến thánh cảnh, nhưng vì sao tại thiên vũ đại lục sao? Vì sao, Tần Trần cao mày, trước hắn cũng từng nghĩ qua vấn đề này. Cần biết võ giả đột phá thánh cảnh, lại vũ phá hư không tiến vào thiên giới. Góc truyện audio.com Dựa theo đạo lý cổ tôn nhân đã từng là thánh cảnh cường giả, hoàn toàn có thể tiến vào thiên giới, nhưng hắn lại bỏ mạng ở thiên vũ đại lục. Tần Trần trước nghĩ đến lúc đó, chỉ là cho rằng cổ tôn nhân chắc là không có trước tiên tiến nhập thiên giới, dù sao bước vào thánh cảnh sau, cũng không phải là trực tiếp thì có khả năng vũ phá hư không, là có một cái kỳ hạn, nhưng bây giờ nghe cổ tôn nhân vừa nói như thế, chẳng lẽ không đúng? Chủ nhân, thật cũng không phải là thuộc hạ cố ý dừng lại ở thiên vũ đại lục, không có đi thiên giới, mà là thuộc hạ trước đây đột phá thánh cảnh sau, căn bản là không có cách vũ phá hư không, thậm chí chẳng những là thuộc hạ thời đại viễn cổ thiên vũ đại lục có không ít cường giả đều bước vào thánh cảnh, nhưng đều không cách nào vũ phá hư không. Cổ tôn nhân chậm rãi nói, cái gì, Tần Trần giật mình, điều này sao có thể chứ, chẳng lẽ nói đột phá thánh cảnh có khả năng vũ phá hư không đều là giả. Tần Trần ngưng trọng vấn đạo. Nếu như là như vậy, hắn thế giới quan hoàn toàn bị phá vỡ, bởi vì tại cái gì trong truyền thuyết, võ giả đột phá thánh cảnh, đều có thể vũ phá hư không tiến nhập thiên giới. Không có khả năng, Đại Hắc Miêu cũng ở một bên nói ra, bước vào thánh cảnh, lại có thể vũ phá hư không, đây là bởi vì thiên vũ đại lục thiên đạo không thể chịu đựng quá nhiều thánh cảnh cường giả, mà một khi võ giả đột phá thánh cảnh, lại có thể cảm ngộ đến một chút pháp tắc bản nguyên, sẽ phải chịu thiên giới lực lượng triệu hoán, làm sao có thể không cách nào vũ phá hư không? Đại Hắc Miêu hừ lạnh nói, bổn hoàng chỗ thời đại, vũ phá hư không người chỗ nào cũng có, thậm chí bổn hoàng. Nói đến đây, Đại Hắc Miêu làm như ý thức được cái gì, lập tức câm miệng. Chủ nhân, Miêu hoàng tiền bối, thuộc hạ cũng không có tại nói bậy, mà là sự thực như vậy. Cổ tôn nhân cười khổ nói, thật Miêu hoàng tiền bối nói không sai, thời đại viễn cổ trước, võ giả đột phá thánh cảnh, lại có thể vũ phá hư không? Nhưng không biết tại sao, tại thời đại viễn cổ sau, đột nhiên có một ngày, toàn bộ Thiên Vũ đại lục đột nhiên truyền đến một trận kịch chấn, toàn bộ đại lục đều tiếng nổ, khi đó trên đại lục sở hữu cường giả đều cảm thụ được lần này rung động, lại cũng không biết phát sinh cái gì, thậm chí có rất nhiều cao thủ ào ào điều tra, đều không còn có thể điều tra được nguyên nhân. Cũng may rung động chỉ là duy trì chốc lát, rất nhiều người cũng không có lưu ý, nhưng từ đó về sau không bao lâu, Thiên Vũ đại lục phía trên một ít đột phá thánh cảnh còn không có vũ phá hư không các cường giả, lại đột nhiên phát hiện mình không cảm giác được thiên giới triệu hoán, dưới sự kinh hoàng, bọn họ ào ào muốn vũ phá hư không, lại phát hiện mình vậy mà không cách nào vũ phá hư không. Cái gì, Tần Trần bọn họ nghe trợn mắt hốc mồm, toàn bộ đại lục tại một lần rung động sau, vậy mà sở hữu cường giả đều không cách nào vũ phá hư không, điều này sao có thể. Mà thuộc hạ còn lại là ở đó lần rung động sau mới đột phá thánh cảnh, tự nhiên cũng không cách nào vũ phá hư không, chỉ có thể thẳng dừng lại ở Thiên Vũ đại lục trên. Cổ Tôn Nhân đau khổ nói ra, không cách nào vũ phá hư không tiến nhập thiên giới thánh cảnh cường giả, này chỉ sợ là đáng sợ nhất thánh cảnh cường giả chứ. Này là lúc nào sự tình? Đại Hắc Miêu trầm giọng nói, gocchuyenaudio.com, Thiên Vũ đại lục trong lịch sử đoạn một đoạn thời gian, cụ thể bao lâu thuộc hạ cũng không nhớ rõ, dù sao thuộc hạ năm đó ngã xuống sau ngủ say vô số năm, nhưng quen thuộc đánh giá coi một cái, ước chừng là tại 2 vạn năm trước. Cổ Tôn Nhân nói, 2 vạn năm trước, Đại Hắc Miêu ngẩn ra. Hắn so Cổ Tôn Nhân lịch sử sớm hơn, Cổ Tôn Nhân theo như lời đoạn thời gian đó, hắn ngủ say tại Thiên Ma bí cảnh, về sau rời khỏi bí cảnh sau, xác định phát giác trong thiên địa phát sinh một ít đặc thù biến hóa, nhưng cụ thể biến hóa gì, Đại Hắc Miêu nhất thời cũng không thể nhìn ra, chẳng lẽ là bởi vì không cách nào vũ phá hư không duyên cớ. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, không cách nào vũ phá hư không, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Ngươi lúc trước nói ngươi biết nơi này là địa phương nào, chuyện gì xảy ra? Tần Trần lập tức trầm giọng hỏi, hắn cảm giác Cổ Tôn Nhân mới nói một nửa. Khách chương.